Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 94, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chưa, mọi chuyện phải phát triển như thế này mới hợp lý chứ. Sáng hôm sau, trong khi cộng đồng mạng vẫn đang xôn xao bàn tán về Yến Vân Sơn, thì ở ngôi nhà do công ty giải trí Bảo Hoa cấp cho nguyên chủ, Trầm Ngư vừa ăn bữa sáng Hà Kim Ngọc mang đến vừa trò chuyện cái hệ thống chuyện ngọt. Sự sụp đổ hình tượng của một ngôi sao và việc fan đồng loạt hủy theo dõi. Đó mới là thực tế, chứ không giống như cốt truyện mà hệ thống chuyện ngọt ban đầu cung cấp cho cô. Trong đó những cô gái từng bị Yến Vân Sơn tổn thương vẫn mê muội yêu hắn. Thậm chí các fan bạn gái còn rộng lượng đến mức thông cảm cho việc hắn giấu chuyện tình cảm. Họ còn nói những câu như, người nổi tiếng cũng là con người, fan không nên can thiệp vào đời tư của Yến Vân Sơn. Thôi nào, fan có bị ngu đâu, tại sao họ phải bao dung với một gã khốn chuyên lừa tình người khác? Hệ thống chuyện ngọt, hệ thống im lặng, không dám lên tiếng phản bác. Nếu như lúc mới xuyên vào thế giới này, Trầm Ngư còn chưa rõ các quy tắc của xã hội hiện đại, thì giờ đây, cô đã có thể linh hoạt vận dụng chúng để đạt được mục đích của mình. Ví dụ như lần này, cô chỉ đơn giản là vạch trần bản chất của Yến Vân Sơn sớm hơn một chút. Thế là cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu một cách nghiêm trọng. Trầm Ngư cũng không quan tâm hệ thống có phản ứng hay không. Ăn sáng xong, cô dùng khăn ướt lau miệng sạch sẽ rồi quay sang nhìn Hà Kim Ngọc, người nãy giờ cứ thấp thỏm nhìn cô như muốn nói gì đó. Chị Hà, giờ chị có thể nói rồi. Hà Kim Ngọc lập tức lên tiếng. Yến Vân Sơn đã gọi cho sếp chúng ta, muốn gặp em. Ngoài ra, sáng nay đạo diễn Tần Văn Trung của đài Mango TV cũng gọi cho chị. Nói nếu tình hình tiếp tục thế này, họ sẽ truy cứu trách nhiệm. Sợ Trầm Ngư không hiểu rõ, Hà Kim Ngọc giải thích thêm. Trong hợp đồng em ký có điều khoản quy định nếu khách mời gây ảnh hưởng tiêu cực đến anh và cô ấy hai, thì ekip chương trình có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Trầm Ngư nghe vậy liền nở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Hà Kim Ngọc. Chuyện nhỏ như vậy mà chị cũng mang ra nói với tôi. Ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc của cô rơi vào Hà Kim Ngọc, khiến tim người đối diện như thắt lại, như thể mọi suy nghĩ trong lòng đều bị Trầm Ngư nhìn thấu. Hà Kim Ngọc ho nhẹ rồi nói, tất nhiên là không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn báo cho em biết thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến em, chính Yến Vân Sơn gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho chương trình. Em không có lỗi. Còn về việc Yến Vân Sơn muốn gặp mặt, chuyện đó càng đơn giản. Công ty giải trí Bảo Hoa vốn đã cạnh tranh trực tiếp với phía hắn. Hội đồng quản trị chỉ mong Yến Vân Sơn sụp đổ để có chỗ cho các nam nghệ sĩ khác lên thay. Trầm Ngư gật đầu, vậy thì làm phiền chị Hà nhé. À, lát nữa tôi sẽ gửi cho chị một đoạn ghi âm. Nếu Tần Văn Trung tiếp tục gây áp lực, chị cứ gửi đoạn ghi âm đó cho họ. Ý cô là đoạn ghi âm chiều ngày quay cuối cùng của anh và cô ấy hai. Trầm Ngư đã bí mật mang điện thoại xuống trường quay, ghi lại toàn bộ lời đe dọa của Tần Văn Trung nguyên văn không sót một chữ. Công bằng mà nói, đối phương có hợp đồng trong tay, có thể gây chút phiền phức cho Trầm Ngư. Nhưng so với rắc rối mà Tần Văn Trung sẽ gặp phải nếu đoạn ghi âm bị lộ, thì phiền phức của Trầm Ngư chẳng đáng là bao. Hà Kim Ngọc gật đầu, đứng dậy bước ra cửa, nhưng dường như vẫn có điều gì lo lắng. Dù chỉ vài mét mà chị ta ngoái đầu mấy lần, muốn nói lại thôi. Trầm Ngư nhìn thấy hành động lưỡng lự ấy thì nhẹ nhàng nói, chị Hà yên tâm, chỉ cần chị làm theo lời em sẽ hủy hết những thứ chị đang bận tâm. Nghe vậy, Hà Kim Ngọc mới phần nào yên lòng, khẽ cắn môi nói, tất nhiên là tôi tin tưởng em. Nói xong, Hà Kim Ngọc không quay đầu nữa mà rời khỏi phòng Trầm Ngư. nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Đối phương quả thực đang nắm giữ một thứ có thể uy hiếp chị ta. Ngay khi Hà Kim Ngọc vừa rời khỏi cơn địa chấn, trên mạng liên quan đến Yến Vân Sơn cũng vừa bắt đầu. Khi Trầm Ngư còn đang ăn sáng, một cư dân mạng có tên Vivi đã đứng ra nhận mình chính là fan nữ được nhắc đến trong bài đăng Weibo của tài khoản Tiểu Tiểu Thích Hóng Dreamer. Người từng bị Yến Vân Sơn lừa dối và bỏ rơi, Vivi đã đăng một bài viết dài trên Weibo, khóc lóc tố cáo những tổn thương mà Yến Vân Sơn đã gây ra cho cô ấy. Cô ấy chỉ là một fan nữ bình thường trong hàng triệu fan của Yến Vân Sơn, lặng lẽ hâm mộ và ủng hộ sự nghiệp của hắn. Cho đến một ngày, tin tức về hành trình của Yến Vân Sơn bị dò dỉ. Cô ấy đến sân bay đón hắn và vô tình va phải hắn giữa đám đông. Yến Vân Sơn dịu dàng đỡ cô ấy dậy. Vivi cứ tưởng đó chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ đầy may mắn với thần tượng. Nhưng không ngờ vài ngày sau, Yến Vân Sơn lại chủ động tìm được thông tin liên lạc của cô ấy. Với một cô gái si mê thần tượng, đây quả là điều quá bất ngờ. Và bởi vì Yến Vân Sơn đối xử rất dịu dàng, nên cô ấy nhanh chóng chìm đắm vào vòng tay hắn. Khi Yến Vân Sơn thổ lộ rằng hắn thích cô ấy, Vivi không chút do dự mà đồng ý. Thế là họ lao vào một mối tình đầy đam mê. Nhưng cô ấy không ngờ, mối tình này chỉ kéo dài đúng 2 tháng. Một ngày nọ, Yến Vân Sơn đột ngột nói rằng hắn không còn thích cô ấy nữa và muốn chia tay. Vivi dĩ nhiên không đồng ý, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Dù cô ấy khóc lóc níu kéo, Yến Vân Sơn chỉ đưa một khoản phí chia tay, rồi biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Về phần Vivi, dù cô ấy kể lại chuyện này với người thân xung quanh, chẳng ai tin cô ấy cả. Mọi người đều cho rằng cô ấy quá si mê thần tượng mà hoang tưởng. Một cô gái như cô ấy sao có thể có quan hệ tình cảm với một ngôi sao nổi tiếng? Cô ấy thậm chí từng đăng bài lên mạng cầu cứu, nhưng chỉ nhận về vô số lời chửi rủa từ các fan khác của Yến Vân Sơn. Bởi vì lúc đó, cô ấy không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Chính lúc này, cô ấy mới dần nhận ra có lẽ ngay từ đầu Yến Vân Sơn đã có kế hoạch thoát thân. Vì vậy hắn dùng điện thoại mới, số mới để liên lạc với cô ấy. Thậm chí khi họ yêu nhau, hắn luôn từ chối chụp ảnh chung, lấy lý do rằng hắn đã phải chụp ảnh quá nhiều khi làm việc, không muốn chụp thêm ảnh riêng tư. Mà Vivi thì bị tình yêu làm mờ mắt mà tin lời dối trá đó. Sau chuyện này, Vivi suy sụp tinh thần, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Cô ấy đã từng nghĩ đời này có lẽ chẳng thể đòi lại công bằng. Cho đến hôm nay, tình cờ thấy hình tượng của Yến Vân Sơn sụp đổ trên mạng, cô ấy phát hiện ra cô gái fan được nhắc đến trong bài viết của blogger Tiểu Tiểu Thích Hóng Dreamer chính là mình. Vì thế, Vivi đã chia sẻ lại bài viết đó và công khai kể lại toàn bộ trải nghiệm đau đớn ấy. Điều bất ngờ là, lần này cô ấy lại nhận được sự tin tưởng từ số đông cư dân mạng. Lý do đơn giản thôi, ảnh đại diện Weibo của Vivi là chính ảnh thật của cô ấy. Mà Vivi trong ảnh lại có ngoại hình rất giống Tống Trầm Ngư, nữ chính trong Scandal của Yến Vân Sơn. Nói cách khác, Vivi chỉ là một người thay thế khác của Tống Trầm Ngư. Ngay lập tức, cư dân mạng bắt đầu tranh cãi kịch liệt. Yến Vân Sơn rốt cuộc là một kẻ bạc tình hay là một kẻ si tình? Nếu nói hắn là trung tình, nhưng hắn đã tổn thương rất nhiều cô gái. Nhưng nếu nói hắn cặn bã, nhưng rõ ràng hắn vẫn luôn nhớ mãi bóng hình của Tống Trầm Ngư. Dù là chọn Lâm Ngư, giống về tính cách và tên gọi, hay chọn Vivi, giống về ngoại hình. Tuy nhiên, lý thuyết này cũng nhanh chóng bị cư dân mạng phản bác. Mị, đây mà gọi là si tình á? Từ bao giờ tiêu chuẩn cho si tình lại thấp đến vậy? Đừng xúc phạm 2 chữ si tình được không? Nếu tôi là Tống Trầm Ngư, tôi buồn nôn xê, hát, ế, tê mất. Cái thứ tình cảm kiểu này cho chó. Chó còn chê, người phía trên, chó dễ thương thế cơ mà. Sao lại lôi chó vào làm gì? Đầu chó, JPG, tôi cũng đồng ý. Nếu thế này mà gọi là si tình, vậy thì tôi cũng đủ tiêu chuẩn rồi. Dù tôi hay cãi nhau và chia tay với bạn gái, tôi chưa từng cắm sừng cô ấy. Một người đứng ra, rồi sẽ có người thứ hai. Sau khi Vivi công khai danh tính, một cô gái khác không mấy tiếng tăm cũng lên tiếng thừa nhận từng có mối quan hệ yêu đương với Yến Vân Sơn. Tuy nhiên, giữa hai người họ chia tay trong hòa bình, nên cô ấy không bị tổn thương nghiêm trọng như những cô gái khác. Tính đến lúc này, cư dân mạng đã tỉ mỉ đối chiếu. Ngoại trừ nữ sinh được bao nuôi vẫn chưa xuất hiện, thì các cô gái còn lại được nhắc đến trong bài bóc phốt của tài khoản Tiểu Tiểu đã được xác nhận danh tính đầy đủ. Đến nước này, dù phía Yến Vân Sơn cố gắng thế nào để gỡ hot search hay thuê shitter dập bình luận, cũng không thể ngăn cản được sự tò mò sục sôi của cư dân mạng. Hình tượng Yến Vân Sơn hoàn toàn sụp đổ sau vụ việc này. Chỉ trong vài ngày đã mất hơn 500.000 người theo dõi. Tại một khu dân cư cao cấp ở Hải Thành, Trần Hàm Vân vừa mở cửa căn hộ thì lập tức bị mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Theo phản xạ, cô ta bịt mũi lại rồi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô ta là tấm rèm bị kéo hờ, vỏ chai bia vương vãi khắp nơi, và một người đàn ông đang ngồi bệt dưới sàn, vẫn đang uống bia không ngừng. Tách, Trần Hàm Vân bật đèn phòng khách lên. Yến Vân Sơn đưa tay lên che mắt trước ánh sáng chói bất ngờ. Trần Hàm Vân cẩn thận bước qua đống vỏ chai, đến ngồi xuống cạnh Yến Vân Sơn, giọng lo lắng gọi, anh Yến. Yến Vân Sơn vẫn giữ nguyên tư thế, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô ta. Trần Hàm Vân nhịn không được giật lấy chai bia còn nửa vời trong tay hắn, vứt sang bên, rồi nắm lấy vai hắn lắc mạnh. Anh Yến, anh đừng lo, em đã gọi cho ba em và bác gái rồi. Họ sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Còn con khốn Tống Trầm Ngư đó, nhất định sẽ phải trả giá. Trần Hàm Vân hào hứng kể lại những gì cô ta đã làm mấy ngày qua. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cô ta hét lên vì hoảng sợ. Bởi vì Yến Vân Sơn, người nãy giờ vẫn không phản ứng, bỗng nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy vai cô ta khi nghe đến cái tên. Tống Trầm Ngư, đôi mắt hắn đờ đẫn vì say, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn cô ta, nói, không được phép làm hại Trầm Ngư. Cả người Trần Hàm Vân cứng đờ. Một lát sau, cô ta cắn môi hỏi lại, con nhỏ đó có gì đáng để anh hành hạ bản thân như vậy? Nó hại anh ra nông nỗi này, vậy mà anh còn lo cho nó à? Cô ta đã vì hắn mà chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày trời. Thậm chí còn dùng cả cái C, H, E, T để uy H, I, E, P ba mình, buộc ông ấy phải đồng ý giúp đỡ Yến Vân Sơn. Vậy mà câu đầu tiên hắn nói lại là không cho cô ta động đến Tống Trầm Ngư. Dù đã quen với sự lạnh nhạt của Yến Vân Sơn, nhưng trái tim Trần Hàm Vân vẫn không khỏi đau nhói. Và điều khiến cô ta đau hơn chính là câu nói tiếp theo của hắn. Sau khi nghe cô nói, Yến Vân Sơn nhìn cô chằm chằm trong 2 giây, rồi đột nhiên nói, tất cả là lỗi của cô. Nếu không vì cô, tôi và Trầm Ngư đâu đến nỗi này. Nếu không phải mẹ hắn một mực muốn Trần Hàm Vân làm con dâu, thì sẽ tìm đủ mọi cách làm khó hắn và Trầm Ngư. Cũng sẽ không đưa ra điều kiện chỉ khi nào Trầm Ngư vứt bỏ tất cả, chuyển đến Hải Thành học cùng hắn và làm người vợ ngoan hiền thì mới đồng ý chuyện hai người. Thì hắn đã chẳng phải sửa lại nguyện vọng thi đại học của cô. Trầm Ngư cũng sẽ không chia tay hắn. Hắn cũng sẽ không tức giận mà sa ngã, yêu đương với hết người này đến người khác. Đúng vậy, tất cả đều do lỗi của Trần Hàm Vân. Nghĩ đến đây, Yến Vân Sơn đột nhiên đẩy mạnh cô ta ra. Cút đi, Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Ai cho phép cô vào nhà tôi? Ra ngoài, Trần Hàm Vân bị đẩy ngã xuống đất. Đầu gối va phải vỏ chai bia. Đau đến bật khóc. Tuy nhiên, thứ khiến cô ta đau đớn hơn chính là trái tim. Trái tim đã yêu Yến Vân Sơn suốt bao năm trời. Nay bị lời lẽ sắc bén ấy cưa nát thành từng mảnh. Tại sao Yến Vân Sơn lại trách cô ta? Khi còn nhỏ, chẳng phải hắn đã từng nói lớn lên sẽ lấy cô ta làm vợ sao? Mẹ của hắn cũng đã nhiều lần nói rằng chỉ chấp nhận cô ta là con dâu của nhà họ Yến. Chính Tống Trầm Ngư đã phá hỏng tất cả. Vậy tại sao hắn lại hận cô ta? Tại sao lại bảo cô ta cút? Một tia hận ý dâng lên trong lòng Trần Hàm Vân. Nhưng yêu Yến Vân Sơn gần như đã trở thành bản năng của cô ta. Vì thế, sự thù hận ấy ngay lập tức bị chuyển hướng sang Tống Trầm Ngư. Tất cả đều tại Tống Trầm Ngư. Nếu không có cô, Yến Vân Sơn đã không đối xử với cô ta như vậy. Trần Hàm Vân cắn răng nghĩ. Cô ta chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Yến Vân Sơn một cái. Sau khi chắc chắn hắn chỉ đang say mà không nguy hiểm tính mạng, cô ta không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi. Lúc này, Trầm Ngư hoàn toàn không biết gì về mớ tình cảm và oán hận giữa Yến Vân Sơn và Trần Hàm Vân. Cô đang ngồi dùng bữa trưa cùng Lâm Ngư trong một nhà hàng kiểu Âu. Có lẽ vì đã nói ra được bí mật chôn giấu nhiều năm trong lòng, nên hôm nay Lâm Ngư trông rạng rỡ hẳn lên. Trong ánh mắt cô ấy không còn chút mỏi mệt u uất nào như hôm Trầm Ngư lần đầu gặp cô ấy. Thấy ánh mắt Trầm Ngư nhìn mình, Lâm Ngư nâng ly rượu vang, mỉm cười nói, cạn ly, cạn ly. Trầm Ngư mỉm cười đáp lại rồi nhấp một ngụm rượu. Hương vị có chút lạ miệng nhưng cũng không đến nỗi khó uống. Sau khi uống xong, Lâm Ngư hơi cảm khái. Thật ra, tôi phải cảm ơn cô. Trầm Ngư nhướng mày, cảm ơn tôi cái gì? Lâm Ngư cười khẽ, cảm ơn cô đã cho tôi can đảm, cho tôi cơ hội nói ra những điều mình muốn nói. Là cô đã cho Lâm Ngư can đảm để buông bỏ tình cảm dành cho Yến Vân Sơn. Và can đảm để kể ra hết những tổn thương mà hắn đã gây cho cô ấy. Trầm Ngư chớp mắt, can đảm đó là do cô tự có, chứ không phải vì tôi. Đừng tự hạ thấp mình. Lâm Ngư cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó bắt đầu kể về việc vì sự kiện lần này mà lượng fan của cô ấy tăng lên, nhận được không ít lời mời hợp tác. Tuy chuyện bị lừa tình không phải điều đáng khoe khoang, nhưng như người ta nói, tai tiếng cũng là nổi tiếng. Dù nổi tiếng theo cách tiêu cực, thì cô ấy vẫn được quan tâm hơn trước. Hơn nữa, trong vụ việc này, Lâm Ngư là nạn nhân, là người bị hại, nên mức độ tai tiếng ấy vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Trầm Ngư lặng lẽ lắng nghe cô ấy kể, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại đôi ba câu. Mãi đến 2 tiếng sau, Lâm Ngư mới hài lòng rời đi. Trầm Ngư gọi taxi quay về khu căn hộ của mình. Nhưng khi vừa đến cổng khu nhà, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Trầm, cô Tống, cách Trương.